Cửu vực kiếm đế, chương 2681, vu tộc vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nằm ở trong một đạo bóng dáng, chính là cái kia lạc thần tướng, hắn đứng ở nơi đó. Liền là có một cỗ vô thượng thần uy, làm cho người nhìn thấy đều trong lòng một sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái này lạc thần tướng, mặc dù không là tiên đế, nhưng là trên người hắn khí thế không thua kém một chút nào một vị tiên đế. Mà liền ở bên cạnh hắn còn có mặt khác ba đạo bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP chính là Không Lâm, Hắc Tẫn Vương, Kim Phạm Tịnh ba người. Chỉ là hiện tại ba người này ý thức đều sớm bị người xóa đi, thân thể đã là bị Kim Tuyệt Vu Đế, Không Vu Đế, Thời Vu Đế sở chiếm cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiện tại ba người này chính là ba vị Vu Đế hóa thân. Ba vị này Vu Đế hiện thân, ánh mắt cũng là lập tức rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tựa hồ là mong muốn đem Sở Phong Miên triệt để xem thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên trưởng thành thật sự là quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí bọn hắn hiện tại đều không rõ ràng đến cùng là Sở Phong Miên trưởng thành quá nhanh, hay là tại Vu Thần Cung bên ngoài Sở Phong Miên ẩn tàng quá sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trước đó Sở Phong Miên dù cho là tại cổ vực bên trong thanh danh truyền xa, tuy nhiên lại cũng không đáng đến bọn hắn ba vị Vu Đế chú ý. Liền xem như ban đầu ở Vu Thần Cung bên ngoài, Sở Phong Miên cùng Kim Phạm Tịnh bọn người thời điểm giao thủ, bọn hắn cũng không có từ trên người Sở Phong Miên cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng chính là từ khi tiến vào Vu Thần Cung về sau, lại là triệt để thay đổi. Sở Phong Miên đầu tiên là thống nhất ngoại cung, lại là thống nhất nội cung. Thậm chí ngay cả Vu Thần Cung Tam Vương, Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, Băng Xương Chi Vương, trong đó hai vị đều là hàng phục cùng Sở Phong Miên. Về phần Băng Xương Chi Vương, càng là liền bị Sở Phong Miên chém giết. Sở Phong Miên quật khởi mạnh mẽ, đều là để bọn hắn từ bỏ lúc đầu kế hoạch. Hiện tại chỉ có thể là cùng Lạc Thần Tướng liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bản thân cái này liền là bởi vì bọn hắn đã là xác định, vẻn vẹn là dựa vào ba người bọn họ lực lượng, đã là không cách nào đối kháng Sở Phong Miên, nhất tổng mới có lấy cùng Lạc Thần Tướng liên thủ tâm tư. Lạc Thần Tướng cũng giống như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn tung hoành trăm vạn năm, một tay khống chế Vu Thần Cung, có thể nói hắn chính là Vu Thần Cung chân chính chủ nhân. Vu Thần Cung bên trong vu tộc thần tử toàn bộ đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trăm vạn năm đến, đều không có người có thể phát hiện người bất cứ dị thường nào. Nhưng chính là Sở Phong Miên xuất hiện, lại là trước phát hiện hắn bí mật, thậm chí về sau đều là đả thương nặng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quản là Lạc Thần Tướng, vẫn là Tam Đại Vu Đế, đều là không muốn cùng chịu làm kẻ dưới tồn tại. Vậy không nguyện ý lợi ích cùng người chia sẻ, bọn hắn hợp tác, bản thân liền là bảo hổ lột da. Nhưng bây giờ vì đối kháng Sở Phong Miên, bọn hắn lại là không thể không liên hợp lại cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không thể không thừa nhận, Sở Phong Miên, người thật là ta gặp được qua nhất là nghịch thiên một tên vu tộc. Nếu như bỏ mặc không quản, người tương lai thành tựu vu đế, cơ hồ là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Thậm chí ta đều có chút tin tưởng, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia cái nhân vật, tương lai người thứ 11 vu thần. Không Vu Đế nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là cảm khái một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cho dù là thân là địch nhân, hắn đều đối với Sở Phong Miên vô cùng công nhận. Có thể bước đến bọn hắn ba vị Vu Đế, lại là cùng người khác liên hợp đối kháng Sở Phong Miên. Đây đã là đại biểu cái này bọn hắn thừa nhận Sở Phong Miên thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có đúng không? Đã như vậy, các ngươi cũng muốn cùng ta là địch. Người này lai lịch các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, hắn đưa tay chỉ hướng Lạc Thần tướng đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi thân là Vu Đế, thế mà cùng nhân loại võ giả liên thủ, đây là phản bội Vu tộc cấm kỵ a. Vu tộc cấm kỵ, tính cái gì đồ vật, chờ chúng ta nắm trong tay Vu tộc, chúng ta lời nói liền là Vu tộc cấm kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Tuyệt Vu Đế đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ra. Tiểu tử, ngươi thật là lợi hại, chỉ tiếc, ngươi còn chưa trưởng thành bắt đầu, không thành Vu Đế, ngươi vĩnh viễn không tính một vị cường giả, trong lịch sử đản sinh ra thiên tài, hoành cát bình thường, nhưng chân chính trưởng thành, lại là lác đác không có mấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi bất quá cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Trước đó bị Sở Phong Miên làm cho quay người mà chạy, đối với Kim Tuyệt Vu Đế, cũng là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình, một vị Vu Đế tôn nghiêm, nếu như hắn là bị một vị tiên đế bức lui, thế thì còn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Sở Phong Miên bất quá chỉ là một vị tiên tôn vu vương, trong mắt hắn thậm chí cũng chỉ là sâu kiến một dạng tồn tại, lại là làm cho hắn chạy trối chết, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Hắn nhất định phải giết Sở Phong Miên, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Tuyệt Vu Đế trong mắt hận ý, thậm chí là không thua gì Lạc Thần tướng. Ta coi như không thành Vu Đế, các ngươi vậy bất quá chỉ là ba đạo hóa thân thôi. Nếu như các ngươi bản thể ở chỗ này, ta có lẽ hội kiêng kỵ mà thôi. Đáng tiếc, chỉ là hóa thân, ta muốn giết các ngươi cái này mấy đạo hóa thân, dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, hắn ngữ khí bình thản, tựa hồ liền là nói lấy đương nhiên sự tình. Các ngươi vụng trộm lẫn vào đến Vu Thần cung bên trong, vậy bỏ ra không nhỏ đại giới đi, không biết ta đem cái này ba đạo hóa thân giết, các ngươi có thể hay không tiếp nhận tổn thất này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể giết ngươi, nắm trong tay Vu Thần cung, đây hết thảy tổn thất đều là đáng giá. Một mực không nói gì thời Vu Đế, cũng là lạnh giọng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời Vu Đế, khống chế thời chi Vu Thần lực lượng Vu Đế, cơ hồ là Vu tộc bên trong, cổ xưa nhất, cũng là thần bí nhất một vị Vu Đế. Thời gian chi đạo, vốn là vô cùng huyền diệu, huống chi thời Vu Đế, càng là lấy thời gian chi đạo, thành tựu là một tên Vu Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này ba tên Vu Đế bên trong, Sở Phong Miên kiêng kỵ nhất, liền là thời Vu Đế. Bất quá nhiều nhất chỉ là kiêng kỵ, lại không đủ để Sở Phong Miên khiếp đảm. Trong thiên hạ, đã không có gì có thể để Sở Phong Miên khiếp đảm. Hắn muốn một hướng vô địch, đừng nói là ba vị Vu Đế hóa thân ở chỗ này, liền xem như ba vị Vu Đế bản thể ngay tại trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vậy sẽ không khiếp đảm, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể giết ta. Chỉ bằng ba người các ngươi Vu Đế hóa thân, còn có bại tướng dưới tay ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên khóe miệng đột nhiên lộ ra một chút dáng tươi cười, cười to nói, tại cái này trong tươi cười, đều bộc lộ cái này một loại khinh thường. Hừ, thủ hạ bại tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên, ngươi thật sự cho rằng ngươi lần trước là đánh bại ta. Bất quá là ta không nguyện ý cùng ngươi toàn lực một trận chiến thôi. Ta kế hoạch là ngươi vĩnh viễn vậy không cách nào tưởng tượng, hiện tại ta kế hoạch rốt cục phải hoàn thành, còn kém chờ ta giết ngươi, cướp đi ngươi huyết nhục dung nhập vào ta Vu Thần thân thể bên trong. Lúc kia, ta chính là trong thiên hạ hoàn mỹ nhất Vu tộc. Sẽ có được ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng, ngươi bây giờ bất quá chỉ có thể là nhất thời phách lối, chân chính bên thắng, chỉ có ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Thần tướng khuôn mặt đều là lộ ra một chút hung ác, hắn mỗi một câu bên trong, đều ẩn chứa vô thượng sát ý, về phần ngươi, chờ ta đánh bại ngươi, ta không sẽ giết ngươi, ta hội triệt để trấn áp ngươi, để ngươi trở thành ta nô lệ, nhìn ta từng bước một đi hướng vô địch. Nhìn xem bên cạnh ngươi tất cả mọi người, từng cái bị ta hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.